Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316, chương 317, biển cả vô lượng tới tay. Một thanh một lam hai đầu nguyên khí trường hà, như hai đầu giao long bay ngang qua bầu trời, mãnh liệt càn quét đi, cùng như sơn nhạc khuynh đảo, mang theo vô cùng cự lực đánh ra che đậy mà đến cuồn cuộn hải triều. Hung hăng đụng vào nhau, kích thích to lớn nguyên khí sóng lớn, phát ra đinh tai nhức óc oanh minh. Tình hình như thế, tại Lý Khâu cùng Trịnh Thân kịch chiến bên trong, lặp đi lặp lại trình diễn qua vài lần. Cho dù hai đầu nguyên khí trường hà đối đầu Trịnh Thân hồn thiên hải triều cũng có chút. Không địch lại, bất quá nhưng cũng có thể đem miễn cưỡng ngăn cản, để Lý Khâu cùng Trịnh Thân ở giữa chiến đấu, vẻn vẹn giới hạn tại cùng hắn pháp tướng ở giữa. Đối mặt Trịnh Thân ẩn chứa lực lượng kinh khủng pháp tướng, Lý Khâu nhiều lấy trốn tránh làm chủ, chỉ có không tránh thoát bất đắc dĩ lúc mới có thể thi triển nguyên khí đại thủ ấn cùng Trịnh Thân đối cứng. Thực lực chênh lệch không lớn, luyện khí sĩ ở giữa chiến đấu chính là so với ai khác nguyên khí trước hao hết. Trịnh Thân pháp tướng hoàn toàn chính xác mạnh mẽ, nhưng cùng lúc cũng 10 phần tiêu hao nguyên khí. Khách quan mà nói, Lý Khâu chỉ là chân đạp tường vân tránh lui trốn tránh, thỉnh thoảng phóng thích nguyên khí đại thủ ấn, tiêu hao nguyên khí muốn một chút nhiều. Trịnh Thân ý thức được điểm này về sau, cũng thu nhỏ mình pháp tướng, để pháp tướng càng thêm ngưng thực. Làm như thế không phải là vì tiết kiệm nguyên khí, mà là để cho mình tốc độ càng nhanh, có thể càng nhanh cầm xuống Lý Khâu. Hơn một trượng lớn nhỏ ngọc chất pháp tướng, cầm trong tay hai thanh hồn thiên chùy, tả hữu đập, hoàn toàn chính xác tốc độ so trước đó nhanh hơn không chỉ một bậc. Tại Trịnh Thân thu nhỏ pháp tướng về sau, Lý Khâu trốn tránh công kích không còn giống trước đó như vậy dễ dàng. Có mấy lần cùng hồn thiên chùy sượt qua người, chênh lệch chút bị trọng thương. Trên không trung, hai người kịch liệt giao chiến, nguyên khí nhanh chóng tiêu hao. Trịnh Thân thân là pháp tướng kỳ luyện khí sĩ, tự nhận so Lý Khâu cảnh giới cao, nguyên khí lượng to lớn, suy nghĩ trong lòng đều là đem Lý Khâu mau chóng cầm xuống. Hắn cho rằng cùng so với mình thấp một cái cảnh giới Lý Khâu giao chiến, càng muộn kết thúc trận chiến đấu này thì càng hắn sỉ nhục. Lý Khâu thì không có vội vã như vậy nóng nảy. Hắn nghĩ không phải đem Trịnh Thân như thế nào cầm xuống, mà là lấy kéo làm đầu, có thể thủ tuyệt đối không công, tiêu hao Trịnh Thân nguyên khí, kéo tới nguyên khí hao hết. Đến lúc đó bên thắng tự nhiên là hắn. Hắn liên tiếp trốn tránh, để Trịnh Thân công mà không trúng, càng tăng lên hơn hắn tâm hỏa, khiến cho thế công càng thêm hung mãnh. Hai người chiến trường ở trên trời lan tràn vài dặm, mảng lớn vân khí bị đánh nát tiêu tán, lưu lại thật dài vết tích, như có to lớn sao băng xẹt qua bầu trời. Trịnh Thân vung đập qua, oanh bạo không khí, Lý Khâu ngửa người trốn tránh, cùng hồn thiên chùy xoa mặt mà qua, cuồng phong thổi đến hắn sau đầu tóc bay múa, quần áo trên người bay phất phới. Chết! Trịnh Thân khác một tay, nắm chặt hồn thiên chùy, hướng về phía Lý Khâu hung ác nện xuống. Lý Khâu ngồi dậy, ngang nhiên xuất trưởng, hồn thiên trưởng ấn oanh ra, cùng hồn thiên chùy đụng vào nhau, to lớn lực đạo từ chùy bên trên truyền đến. Trịnh Thân thân thể chấn động, pháp tướng ngửa về đằng sau đi, không tự giác bay ngược ra mấy trượng. Lần này Trịnh Thân pháp tướng không có bất luận cái gì tổn hại, chỉ có hồn thiên chùy bên trên nhiều vài tia vết dạn. Pháp tướng càng thêm ngưng thực về sau, mặc dù công kích mặt cắt thật to giảm nhỏ, nhưng phòng ngự cùng tốc độ đều gia tăng không ít. Lý Khâu ống tay áo vung lên, hai đầu nguyên khí trường hà đảo ngược, công hướng bị đánh bay Trịnh Thân. Trịnh Thân thần sắc dữ tợn, đột nhiên vung chùy, một bên ngập trời nguyên khí hải triều tự động nghênh tiếp hai đầu nguyên khí trường hà. Mà hắn nhìn cũng không nhìn, phi thân lên, lần nữa hướng Lý Khâu đánh tới. Hai người lại lần nữa giao chiến tại một chỗ, lại là hơn 10 chiêu qua đi, Trịnh Thân thế công bắt đầu dần dần chậm lại rất nhiều. Lý Khâu minh bạch nguyên khí của hắn hẳn là không nhiều lắm. Nếu không ăn vào đau nhức, như thế nào tỉnh dậy? Bởi vì Trịnh Thân chủ động chậm lại thế công, giữa hai người chiến đấu không còn kịch liệt như vậy. Đối với nguyên khí có thể bớt thì bớt, lại không có ngay từ đầu nguyên khí thuật điên cuồng đối oanh. Song phương triệt để rơi vào tiêu hao chiến, nguyên khí của ta chỉ còn lại không tới hai thành. Trịnh Thân vung chùy công kích, lần nữa để Lý Khâu né nhanh qua đi. Sắc mặt hắn khó coi, trong mắt lóe lên một vòng dữ tợn. Bất quá ta không tin cái này chỉ là ly trần hậu kỳ gia hỏa. Còn lại nguyên khí so ta còn nhiều. Trịnh Thân đoán được không sai, Lý Khâu nguyên khí xác thực cũng là còn thừa không có mấy. Mặc dù trước đó, Trịnh Thân trước đó bất kể nguyên khí tiêu hao điên cuồng thế công, để Lý Khâu chiếm được một chút lợi lộc, nhưng hắn cuối cùng chỉ là một cái ly trần hậu kỳ. Cho dù có hồn thiên huyền nguyên quyết tăng thêm, tại nguyên khí lượng bên trên cũng vô pháp cùng pháp tướng kỳ Trịnh Thân so sánh. Hiện tại hắn còn dư lại nguyên khí cùng Trịnh Thân chỉ có thể nói là 8 lạng nửa cân. Hai người giao chiến ở giữa, không tự giác hướng trên mặt đất rơi đi, bởi vì bọn hắn nguyên khí tiêu hao hầu như không còn. Như lại ở tại không trung, chờ nguyên khí hao hết thời điểm, cũng chỉ bọn hắn mệnh tang thời điểm, sắp rơi xuống mặt đất lúc, Trịnh Thân ánh mắt dữ tợn, nhìn xem Lý Khâu, lộ ra một vòng cười lạnh, hạ lạc quá trình bên trong. Nguyên khí của hắn đã nhanh hao hết một điểm cuối cùng. Nhưng vậy thì thế nào? Luyện khí sĩ chưa ngưng kết đan chủng trước đó, bình thường đều sẽ luyện thể, làm hộ đạo chi công. Có luyện khí sĩ tại ngưng kết đan chủng về sau, liền sẽ từ bỏ luyện thể, mà có luyện khí sĩ sẽ thẳng đến ly trần kỳ, thậm chí cực thiểu số, sẽ đột phá ly trần kỳ ngưng tụ pháp tướng về sau. Mới có thể từ bỏ luyện thể. Hắn chính là đột phá đến pháp tướng kỳ về sau, nhục thân tướng đối với luyện thể giả không còn là nhược điểm về sau, mới từ bỏ luyện thể. Mặc dù hắn tại luyện thể một đạo bên trên tư chất không bằng luyện khí chi đạo, tiêu vào luyện thể về thời gian cũng không bằng luyện khí, nhưng hắn vẫn như cũ là thân phụ ba hủy chi lực luyện thể giả. Hắn không tin liền có trùng hợp như vậy. Lý Khâu chẳng những nguyên khí uy năng mạnh mẽ, mà lại một mực kiên trì luyện thể. Luyện thể một đạo thực lực cũng có chút không tầm thường. Không nghĩ tới ta cuối cùng muốn dùng luyện thể một đạo bên trên thực lực đem hắn bắt giữ. Trịnh Thân trong mắt hiển hiện một vòng lãnh mang. Hai người nguyên khí triệt để hao hết, cách xa nhau mấy trượng rơi xuống mặt đất. Một nháy mắt, ánh mắt như đao đụng vào nhau, cọ sát ra ánh lửa. Bạch, Trịnh Thân mục quang lãnh lệ không nói hai lời, dưới chân đạp nứt đại địa, huy quyền hướng Lý Khâu đánh tới. Lâu như vậy không có cầm xuống Lý Khâu, mà lại thế mà cùng Lý Khâu rơi xuống nguyên khí song song hao hết tình trạng, để hắn cảm thấy rất là nổi nóng. Hắn quyết ý cầm xuống Lý Khâu về sau, nhất định phải đem hào hào bào chế một phen. Không vì cả bộ hồn thiên trọng thủy quyết cùng khả năng đồng tu hai loại luyện khí pháp môn bí mật, cũng vì ra rơi trong lòng ác khí. Không giống với Trịnh Thân, hắn không nghĩ tới cuối cùng hai vị luyện khí sĩ muốn dùng luyện thể một đạo thực lực quyết ra thắng bại. Lý Khâu muốn hao hết Trịnh Thân nguyên khí, chính là đánh lấy dùng luyện thể một đạo thực lực giải quyết Trịnh Thân. Trịnh Thân khí thế hung mãnh, xé rách không khí, huy quyền đánh tới, không biết tự lượng sức mình. Lý Khâu thần sắc hờ hững, một trường vững vàng đón lấy Trịnh Thân nắm đấm, Trịnh Thân chỉ cảm thấy quả đấm mình là đánh vào không thể dung chuyển sơn nhạc phía trên, lại chưa thể làm Lý Khâu cánh tay lắc lư nửa điểm. Không khỏi thần sắc kinh ngạc, Lý Khâu đón lấy Trịnh Thân công kích, khác một cái tay thuận thế nắm chặt thành quyền, bóp nát không khí, huy quyền đánh ra, mang theo vô cùng cự lực nắm đấm, trùng điệp đánh vào Trịnh Thân trên ngực. Kẹt, Trịnh Thân hai mắt trừng trừng, thần sắc kinh hãi, xương ngực vỡ vụn, bay ngược mà đi, tại dài không trung phun ra một ngụm máu tươi. Lý Khâu đạp chân xuống, hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại nguyên chỗ. Tại Trịnh Thân chưa từng rơi xuống đất thời điểm, đem thân thể tiếp được, hai tay nắm lấy Trịnh Thân thân thể hung hăng hướng phía dưới đập tới. Một cong chân trên gối đỉnh, không khí chấn động, khí lãng nổ tung, cuốn lên bụi mù hướng bốn phía lăn lộn mà đi. Răng rác, so lúc trước càng thêm rõ ràng xương cốt đứt gãy thanh âm. Trịnh Thân phía sau lưng nhận Lý Khâu đầu gối trùng điệp đỉnh kích, ho ra một miệng lớn máu tươi, kịch liệt đau nhức khiến cho diện mục dữ tợn, phát ra thê lương đến cực điểm kêu thảm. Cột sống bị hung bạo đánh gãy, Trịnh Thân bị Lý Khâu tiện tay ném tới đất bên trên. Trịnh Thân thần sắc hoảng sợ, thử khống chế tay chân, lại phát hiện tay chân dùng không lên khí lực, luyện thể giả sinh mệnh lực cường đại, cột sống gãy mất không về phần tê liệt hoặc là bỏ mình, nhưng cũng là kinh khủng trọng thương, không có thời gian rất lâu không có khả năng khôi phục. Lý Khâu ánh mắt băng lãnh, nhìn xuống trên đất Trịnh Thân, đôi hắn đan điền vị trí, một cước trùng điệp đạp xuống. A, Trịnh Thân hai mắt trống tròn, cơ hồ muốn từ trong hốc mắt rơi ra đến, sắc mặt kìm nén đến một mảnh huyết hồng, lại là một tiếng thê lương chi cực kêu thảm. Lần này, Trịnh Thân so trước đó cột sống bị đánh gãy phản ứng còn muốn lớn. Đan điền của ta, ta không cảm giác được đan điền của ta. Ngươi dám phế đi ta tu vi, ta muốn giết ngươi. Ngoạc kép, Trịnh Thân hai mắt huyết hồng, điên cuồng gào thét, nhìn xem Lý Khâu ánh mắt oán độc dữ tợn, phảng phất hận không thể đem hắn lột ra quất xương. Nhưng cột sống bị đánh gãy, đan điền lại bị phế rơi Trịnh Thân, cho dù lại đau hận Lý Khâu, có thể làm cũng chỉ có không có ý nghĩa gào thét cùng chửi mắng. Ồn ào, Lý Khâu nghe Trịnh Thân gào thét cùng chửi mắng, nhíu nhíu mày, một cước đá ra, Trịnh Thân bị đá ngất đi. Buổi sáng lúc, Lý Khâu bị Trịnh Thân hét lớn dẫn cách Sóc Cung, sau đó hai người đối mặt về sau, liền hướng ngoài thành bay đi, nhưng Trịnh Thân hét lớn, để Tư Mã Phủ ngay tại Sóc Cung bên cạnh Cảnh Cửu nghe được. Hắn cũng nghe ra Trịnh Thân kẻ đến không thiện, thế là lập tức lao tới Sóc Cung. Bình Tương Quân say rượu bên trong, bị nội thị đánh thức, sau khi tỉnh lại lập tức triệu tập đại quân, đến ngoài thành tìm kiếm Lý Khâu. Chỉ là Lý Khâu tận lực dẫn Trịnh Thân bay rất xa, mà lại ở giữa còn đổi phương hướng, cho nên Bình Tương Quân bọn người không có tìm được. Về sau mấy ngày đều là như thế, coi như Bình Tương Quân coi là Lý Khâu đã xảy ra chuyện gì thời điểm. Lý Khâu rốt cục trở về Sóc Cung bên trong, tiên sinh, không có xảy ra chuyện gì chứ? Bình Tương Quân ân cần hỏi han, đa tạ Sóc Hầu quan tâm, ta không có chuyện. Tiên sinh, trước mấy ngày cái kia là người phương nào? Thế nhưng là cùng tiên sinh dĩ vãng có thủ oán gì? Hoặc là cùng Triển Hùng có quan hệ gì? Người kia là luyện khí đại tông Thanh Hà phái đệ tử. Ngồi quỳ chân tại bàn sau Lý Khâu, ánh mắt khẽ nhúc nhích, đem sự tình chậm rãi nói tới. Bởi vì hắn phế bỏ Trịnh Thân đan điền, Trịnh Thân đối với hắn thống hận chi cực, cho nên hắn trọn vẹn bỏ ra mấy ngày mới cậy mở Trịnh Thân miệng. Hắn từ Trịnh Thân trong miệng biết được đầu đuôi sự tình, chân tướng cùng hắn suy nghĩ có chút sai lệch. hắn vốn cho rằng Trịnh Thân là một cái cơ duyên xảo hợp đạt được Hồn Thiên Tông truyền thừa độc hành luyện khí sĩ, kết quả Trịnh Thân lại là Thanh Hà phái trưởng lão. Hồn Thiên Trọng Thủy Quyết cùng Thanh Hà Ngưng Chân Quyết đều là Thanh Hà phái truyền thừa một trong. Đương nhiên hắn cũng từ Trịnh Thân trong miệng biết Thanh Hà phái cùng Hồn Thiên Tông quan hệ cùng là thế nào đạt được Hồn Thiên Trọng Thủy Quyết. Lần này Trịnh Thân là phụng Thanh Hà phái trưởng môn Tề Hiết chi mệnh tìm đến hắn phiền phức. Mà Thanh Hà phái trưởng môn Tề Hiết là một vị đứng tại pháp tướng kỳ cái này cảnh giới đỉnh phong cường đại luyện khí sĩ. Không thể không nói đây là một cái tin tức xấu. Đối với hiện tại thực lực bất quá địch nổi pháp tướng giai đoạn trước hắn đến nói, Thanh Hà phái đối với hắn cơ hồ có thể được xưng là một cái quái vật khổng lồ. Bất quá may mắn Thanh Hà phái để mắt tới chỉ là Thanh Phong, mà hắn tùy thời có thể để Thanh Phong biến mất. Chỉ là Thanh Phong cái thân phận này, hắn mới vừa vặn tạo nên đến, lần sau lại xuất hiện tại thiên hạ người trong tầm mắt. Nhất định phải chờ hắn thực lực lại tiến một bước, hoặc là không đợi Thanh Hà phái phản ứng ngắn ngủi xuất hiện liền lập tức biến mất. Không phải sợ có nguy hiểm, Thanh Hà phái tồn tại, vì hắn Thanh Phong cái thân phận này không duyên cớ thêm rất nhiều hạn chế. Điểm ấy để Lý Khâu rất khó chịu, nhưng cũng không có biện pháp. Mặt khác còn có một cái tin tức xấu. Hắn vốn định từ Trịnh Thân trong miệng đạt được cả bộ Thanh Hà Ngưng Chân Quyết. Thanh Hà Ngưng Chân Quyết đối với hắn vô dụng, đối Nam Vân Lão Đạo lại là có tác dụng lớn. Nhưng người nào biết Trịnh Thân mặc dù sẽ Thanh Hà Hoành Không Thuật, thế nhưng là cũng không biết Thanh Hà Ngưng Chân Quyết nội dung. Thiên hạ chưa từng thiếu khuyết nắm giữ nhiều môn nguyên khí thuật luyện khí sĩ, nhưng chưa bao giờ tu hành nhiều môn luyện khí pháp môn luyện khí sĩ. Trịnh Thân tự chọn môn học chính là Hồn Thiên Trọng Thủy Quyết, căn bản không cần Thanh Hà Ngưng Chân Quyết, cho nên cũng không có đi xem. Hắn muốn nhìn cũng không có như vậy dễ dàng. Tất cả môn phái đều là dùng công pháp khống chế môn hạ đệ tử cùng trưởng lão, làm sao có thể tùy tiện để trừ trưởng môn bên ngoài người nắm giữ môn phái tất cả công pháp và nguyên khí thuật. Tự liền Trịnh Thân sở tu Hồn Thiên Trọng Thủy Quyết, hắn cũng chỉ biết 13 người đứng đầu nặng nội dung. Đối với sau cùng tầng thứ 14 còn không biết. Cả bộ Thanh Hà Ngưng Chân Quyết chỉ có thể chờ đợi hắn thực lực càng mạnh về sau. Ý nghĩ từ Thanh Hà phái vì Nam Vân Lão Đạo làm tới, Lý Khâu cũng không phải không thu hoạch được gì. Tối thiểu từ Trịnh Thân trong miệng biết hắn chỗ tu hành Hồn Thiên Trọng Thủy Quyết tầng thứ 13 cùng tuyệt đỉnh nguyên khí thuật biển cả vô lượng, cái sau không cần phải nói, một môn tuyệt đỉnh nguyên khí thuật có thể xưng giá trị liên thành, tất cả luyện khí sĩ đều tha thiết ước mơ. Nhất là biển cả vô lượng môn này nguyên khí thuật, so Thanh Hà Hoành Không Thuật còn muốn xứng đôi hắn Hồn Thiên nguyên khí, càng thêm khó được cùng chân quý. Về phần cái trước, mặc dù hắn tu luyện chính là từ Hồn Thiên Trọng Thủy Quyết cùng cái khác 4 môn luyện khí pháp môn dung hợp ra Hồn Thiên Huyền Nguyên Quyết, nhưng Hồn Thiên Trọng Thủy Quyết tại Hồn Thiên Huyền Nguyên Quyết bên trong cũng đã chiếm không nhỏ tỷ trọng. Từ Trịnh Thân trong miệng đạt được tầng thứ 13 Hồn Thiên Trọng Thủy Quyết không phải nguyên bản, chỉ là Thanh Hà phái tiêu tốn rất nhiều năm tháng thôi diễn ra. Bất quá thế mà cùng Hồn Thiên Trọng Thủy Quyết không có bất luận cái gì xung đột, mà lại có thể ngưng tụ ra Hồn Thiên pháp tướng, liền chứng minh chỗ thích hợp. Có cái này nặng pháp môn, hắn sau này thôi diễn Hồn Thiên Huyền Nguyên Quyết tầng thứ 13 lúc liền có thể tiết kiệm chút nguyên lực. Hắn nghĩ từ tay ta bên trên đạt được cả bộ Hồn Thiên Trọng Thủy Quyết, nhưng ta căn bản không có. Như nói thật hắn cũng không tin tưởng, nhất định phải đem ta bắt giữ lại ép hỏi ta, để tránh cùng hắn giao chiến lan đến gần Sóc Thành. Bách tính chỉ có thể đem hắn dẫn cách Sóc Thành, cuối cùng bất đắc dĩ cùng hắn bạo phát một trận đại chiến. đem thắng hiểm. May mắn tối hôm qua lúc ta trùng hợp đột phá pháp tướng kỳ, bằng không thì cũng không phải hắn đối thủ. Ta mặc dù giết hắn, nhưng cũng thụ chút tổn thương, đồng thời nguyên khí hao hết. Thế là tu dưỡng mấy ngày mới trở về. Lý Khâu đem chuyện đã xảy ra một phen gia công giảng thuật ra. Hắn đương nhiên không có đột phá pháp tướng kỳ, nhưng hắn không thể không nói như vậy, bởi vì hắn như lấy ly trần hậu kỳ tu vi đánh bại pháp tướng giai đoạn trước Trịnh Thân truyền đi. Thực sự quá dọa người rồi chút. Hồn thiên trọng thủy quyết cũng không có lợi hại như vậy. Thậm chí hắn hoài nghi trên đời cũng không có bất luận cái gì một môn luyện khí pháp môn có thể để người làm được chuyện này. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?